Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 921, thiếu tướng tính kế, 34. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, hiện tại, một khi tin tức báo ra, tất nhiên là gây ra một trận oanh động rất lớn. Người nhà họ Dịch, tất nhiên là cũng nhìn thấy tin tức như vậy. Chỉ là trong Cố Viên lại không biết. Mấy Di Thái Thái đều cảm thấy kinh ngạc, rất không thể tin nổi. Không hiểu trong hồ lô của thiếu tướng này bán là thuốc gì. Hai ngày trước thiếu tướng bị thương, không phải bởi vì thiếu tướng phu nhân sao? Anh ta yêu thương thiếu tướng phu nhân như vậy, vì cô ấy có thể ngay cả mệnh cũng không cần. Tôi xem, tin tức này, chắc không phải thật đâu. Tôi cũng hiểu được không đúng sự thật, không nói đến cái khác. Chỉ một chuyện Hạ An Viện hại chết đứa nhỏ của thiếu tướng này. Sao thiếu tướng có thể cứ như vậy liền chịu để yên chứ? Nhưng, ảnh chụp này lại là thiên chân vạn xác đấy. Phía trên thật sự chính là thiếu tướng và Hạ An Viện nha. Chẳng lẽ còn có thể là giả ư? Thật sự là không hiểu nổi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nghe nói báo chí và tin tức này, cũng không truyền cho người trong Cố Viên nghe. Sợ là nếu sự tình là thật, thiếu tướng cũng chỉ là trộm tinh, đáy lòng vẫn là có người của Cố Viên. Nếu không có, thiếu tướng cũng không nghẹn giấu giếm như vậy đâu. Chỉ là đàn ông ba vợ bốn cô hầu rất là bình thường. Nhưng thiếu tướng kết hôn lâu như vậy, thiếu tướng phu nhân cũng không có một đứa nhỏ. Thiếu tướng lại cũng không vội, cũng không ngại phiền, vẫn đối với cô ấy rất tốt như trước. Tôi nghĩ. Thiếu tướng là sợ thiếu tướng phu nhân, đó là bởi vì yêu, mới sợ, nào có đàn ông sợ phụ nữ, đều là phụ nữ sợ đàn ông, nhưng có tâm, tất nhiên là chỉ sợ, nói như vậy cũng đúng, chỉ là tôi vẫn là không tin thiếu tướng sẽ làm ra được chuyện ăn vụng cỡ này. Có lẽ có kỳ quái khác cũng không chừng, trước đó không phải thiếu tướng nói để cho chúng ta thu thập đồ đạc đi Tây Bộ sao? Chiến tranh giống như đều sắp đến đây. Chúng ta cũng sẽ đi vào một ngày nào đó đi. Chỉ là một hai ngày này. Đại phu nhân tựa hồ đã muốn bắt đầu đuổi việc người hầu. Thu mua ngân phiếu đại dương. Kaka hông phải thiếu tướng đã nói. Bảo đều đổi thành vàng. Nói một khi chiến tranh bùng nổ. Mấy thứ kia cũng không đáng giá. Chấm, thật đúng là phiền toái. Nhà họ Dịch chúng ta ở nơi này hơn nửa đời người. Bỗng nhiên rời đi, thật đúng là luyến tiếc. Mấy Di Thái Thái ở nơi này đang bàn luận một ít chuyện. Trong Cố Viên, Trung Tình đợi một ngày một đêm, nhưng cũng không có đợi được thiếu tướng trở về. Cô lo lắng, gọi điện thoại vào trong quân. Người trong quân, cũng chỉ là che che giấu giấu đối nói với cô. Thiếu tướng đang bận, cách chương.